Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Vô Sỉ Phái Tổ Tông Phải Nhường Vị. 1. Chương 22, Vô Sỉ Phái Tổ Tông Phải Nhường Vị. 1. Hồi bẩm ký chủ, bởi vì hệ thống dung hợp thời gian bổn nguyên chi linh không được đầy đủ, cho nên thời gian lục hồ lô tạm thời chỉ có một cái như vậy công năng. Hệ thống giải thích, Phương Minh nhếch nhếch miệng, tuy là cực kỳ không muốn tiếp nhận cái hiện thực này, nhưng sự thực dường như đúng là như thế. Dù sao hắn dung hợp vật gì khác hồ lô, công năng dường như cũng tương đối chỉ một. Cũng tỉ như nói ma đạo hắc hồ lô, cũng chỉ có một phóng đại người khác tâm tình tiêu cực công năng. Bàn cổ đại lão thấy Phương Minh có chút bối rối, không khỏi cười ha ha lấy an ủi. Hiền đệ không cần phải lo lắng, ta đây phải đi kiểm chứng đạo của mình, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Gào giống như sinh ly tử biệt tựa như, cái này cũng không giống như là ta đây cái kia cả ngày vui vẻ hiền đệ. Tới cười một cái, nói xong lời cuối cùng, bàn cổ đại lão thân, ra ngón trỏ phải, gạt gạt Phương Minh cầm, rất giống là chi áo đô cô em hèn mọn đại thúc. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, bài trừ một nụ cười, một cái tận lực làm cho mình xem cao hứng vô cùng nụ cười. Hiền đệ cái này diễn kỹ thần thông làm sao giảm xuống, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Bàn cổ đại lão trong lòng hồ nghi, lập tức vỗ vỗ Phương Minh bả vai, vừa sải bước ra, trong tay khai thiên thần phủ lấy một loại cực kỳ huyền diệu quỹ tích vẽ ra. Mỗi một búa vẽ ra, tựa hồ cũng giống như là đo đạc tốt một dạng, mới vừa đúng lúc, đạo vận tràn ngập, hà khí bốc hơi, đó là lực lượng pháp tắc phát huy đến mức tận cùng thể hiện. Phủ quang chỗ đi qua, địa hỏa phong lôi tuôn ra, dần dần hỗn độn tầng này cái khăn che mặt tựa hồ bị hắn vẽ ra một vết thương. Trong lỗ thanh khí chọc khí lẫn nhau quấn quýt, rất có bị tách ra tư thế. Bàn cổ đại lão vui vẻ, tiếp tục hết sức chuyên chú một búa tiếp lấy một búa vung ra. Giống như là một cái nghệ thuật điêu khắc mọi người một dạng. Ở điêu khắc nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, cực kỳ cẩn thận, dần dần hắn lâm vào một loại huyền diệu quên tình trạng của ta. Lỗ hổng kia cũng càng lúc càng lớn, thanh khí cùng chọc khí giới hạn cũng càng ngày càng rõ ràng. Phương Minh thấy trái tim nhỏ bang bang nhảy loạn không ngớt. Kích động nói, thiên sắp mở, sắp mở, đúng lúc này. Trong hỗn độn một đạo lưu quang phóng tới, lấy tốc độ cực nhanh hướng bàn cổ đại lão phóng đi. Hiện tại bàn cổ đại lão đã tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới, đang tự hết sức chuyên chú khai thiên, không thể quấy nhiễu được. Nếu là bị này đạo lưu quang bắn trúng, khai thiên tất nhiên thất bại, người nhẹ bàn cổ đại lão bản thân bị trọng thương, người tội nặng tại chỗ hình thần câu diệt. Hồng Quân, mẹ ngươi trái trứng. Phương Minh chứng kiến đạo kia lưu quang, nhất thời nổi giận, lắc mình che ở bàn cổ đại lão trước mặt, hai cánh tay rung lên, sau đầu Khánh Vân hiện ra, mà đạo hắc hồ lô rớt xuống, một đạo hắc mang từ miệng hồ lô bay ra, bắn về phía đạo kia lưu quang. Không sai, này đạo đột nhiên xuất hiện lưu quang chính là Hồng Quân lão tổ. Lúc đầu Hồng Quân lão tổ bị bàn cổ đại lão cùng Phương Minh hai người trọng thương, đánh hỗn độn ma thần khu bạo liệt, chỉ để lại một luồng nguyên thần, thực lực đại tổn, hai người đều cho rằng Hồng Quân biết rời đi luôn, co đầu rút cổ đứng lên dưỡng thương, lại không nghĩ rằng Hồng Quân thằng nhãi này tâm tính cực kỳ cứng cỏi. Vì có thể chứng đại đạo, đúng là vẫn núp trong bóng tối. Đến khi bàn cổ khai thiên, thời điểm mấu chốt nhất, hắn mới đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hồng Quân chi vô sỉ, lệnh, khiến Phương Minh cái này vô sỉ phái lão tổ tông đều có chút bội phục. Hồng Quân lắc mình né qua đạo kia hắc mang, Nguyên thần chi khu có vẻ hơi hư vô trong suốt. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Minh, quát lên, tránh ra. Phương Minh đầu thủ gọi trở về ma kiếm, cười khẩy nói, lão tử sẽ không làm cho, ngươi lại có thể thế nào? Bây giờ Hồng Quân lão tổ bất quá là một đạo nguyên thần. Theo Phương Minh phỏng chừng, Hồng Quân lão tổ thực lực trước mắt nhiều lắm với hắn không sai biệt lắm. Hắn không cần thiết sợ Hồng Quân, huống hồ, coi như Phương Minh thật đánh không lại Hồng Quân lão tổ, hắn cũng sẽ không để. Bây giờ bàn cổ không được phép có nửa phần quấy rối. Nhảy lôi trì giả chết. Hồng Quân lão tổ nhìn Phương Minh, ánh mắt chớp động, nói, ngươi tránh ra, đợi ta thành đạo, ngươi liền vì ta dưới một người, trên vạn người, như thế nào? Hồng Quân lão tổ đã biết Phương Minh mấy cái hồ lô, biết Phương Minh trên người có trọng bảo, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn không chắc có hay không có thể làm quá Phương Minh. Vì vậy bắt đầu dụ dỗ chính sách, bắt đầu cùng Phương Minh nói điều kiện. Lúc đầu Hồng Quân lão tổ trọng thương chi tế, cũng đích xác là rời đi, nhưng hắn bay đến nửa đường, đột nhiên nghĩ đến bàn cổ muốn chứng đạo, khi đó chính là hắn đánh lén bàn cổ thời cơ tốt nhất. Bàn cổ như bỏ mình, hắn liền có thể mượn đại đạo đạt nói, chứng đạo đại đạo chi vị. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn duy nhất cơ hội. Phương Minh căm tức Hồng Quân, tức miệng mắng to, như thế nào mẹ ngươi trái chứng? Hồng Quân, ngươi con mẹ nó thật là quá vô sỉ. Ngay cả ta đều tự thẹn không bằng. Như vậy, ta đây cái vô sỉ phái lão tổ tông tặng cho ngươi được. Hồng Quân mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói, ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Hồng Quân dựa theo Phương Minh liền đầu thủ bắn ra một đạo thanh quang. Phương Minh hai cánh tay rung lên, sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng bên trên hỗn độn hồ lô rớt xuống, treo đỉnh đầu hắn, rũ xuống xuất ra đạo đạo hỗn độn chi khí, ngăn trở Hồng Quân lão tổ đạo này thanh quang. Cùng lúc đó, Phương Minh vỗ hỗn độn hồ lô, hỗn độn hồ lô đáp mở ra, từ đó bay ra một viên hỗn độn châu. Phương Minh đầu thủ ôm lên hỗn độn châu, dựa theo Hồng Quân lão tổ liền ném tới, dùng hỗn độn châu tới đập người, đã thành Phương Minh đích thói quen. Đồ chơi này ở trong chứa một thế giới, bị nó đập trúng giống như bị một thế giới đập trúng, tư vị kia ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. PS, các vị đại lão, cầu phiếu nhóm, lập tức khai thiên, mở ngày sau thế giới sẽ đặc sắc hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.